tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 81, góc truyện audio.com. Dùng tay xoa xoa eo, liền tính là chung quanh cảnh sắc tốt đẹp, Diệp An Thần cũng không có tâm tình mà ngắm hỗn đản. A quả thực chính là hỗn đản đến không thể hỗn đản hơn, có điểm biệt nữ muốn xoa xoa còn có mặt sau có điểm ẩn ẩn đau, nhưng là ở trên đường làm cái loại việc như vậy, Diệp An Thần làm không được. Còn đau sao, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát hay không? Đi ở phía sau Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt tuy rằng biết người trước mắt còn đang tức giận, nhưng bảo bối của hắn tính cách quật cường, nếu chính hắn không nói ra trước, nói không chừng người kia sẽ không nói gì. Muốn nghỉ ngơi anh tự mình nghỉ ngơi đi, hỗn đản. Cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, Diệp An Thần ngữ khí muốn có bao nhiêu ác liệt liền có bấy nhiêu ác liệt, bởi vì vừa rồi đi nhanh về phía trước, làm nơi xấu hổ phía sau lại cảm thấy bắt đầu ẩn ẩn đau, kéo kéo khăn quàng cổ che khuất dấu hôn xanh tím trên cổ. Quả thực chính là mặt người giả thú a, liền tính là phía sau còn đau, Diệp An Thần vẫn là đi nhanh về phía trước, một tháng, suốt một tháng a, Đông Phương Tuyệt không có một buổi tối nào là ngừng nghỉ, quả thực chính là không thể tưởng tượng, quả nhiên đây chính là kết quả của trước đây cấm dục lâu sao. Hung tợn mà nghiến răng, nhìn người đi đến bên cạnh mình, cúi đầu, là có thể thấy người kia có một đôi chân thon dài, nhớ tới đồ vật gây họa giữa hai chân kia, Diệp An Thần dùng sức bẻ bẻ tay, luôn có một loại cảm giác muốn tự mình cắt bỏ nó a, miễn cho sau này còn gây tai họa cho cậu. Như thế nào, thần đây là không thỏa mãn sao? Tổng tài đại nhân đã hoàn toàn thay đổi hình tượng ở khóe miệng gợi lên một nụ cười mỉm tà mị, muốn đi đến hôn lên đôi môi hồng nhuận, nhưng thời điểm đụng đến Diệp An Thần lại bị dùng tay ngăn lại, nhìn tổng tài đại nhân liếc mắt một cái, Diệp An Thần cảm thấy rất phẫn nộ, vẫn là nên cắt. Không đánh lén thành công, Đông Phương Tuyệt dùng tay sờ sờ mũi. Tuy rằng hắn biết là hắn sai, hắn cũng muốn khắc chế, nhưng tưởng tượng người bên người ngon miệng như vậy, Đông Phương Tuyệt liền cảm thấy, hắn còn có thể khắc chế như thế nào a? Bất quá nghĩ đến, hắn cũng phải khắc chế một chút, nói cách khác. Nói không chừng sinh hoạt của chính mình về sau liền thật sự muốn kết thúc, bất quá. Đuổi kịp người phía trước lại lần nữa cùng hắn sóng vai mà đi, bất quá. Nhìn người bên cạnh này thật sự là một bài kiểm tra nghị lực của hắn a, xem ra về sau chỉ có thể tắm nước lạnh. Làm sao vậy, Diệp An Thần đang đi thù ngừng lại, Đông Phương Tuyệt hướng phía Diệp An Thần nhìn, khi thấy ở nơi đó có hai người ôm hôn cũng không khỏi ngẩn người. Vì cái gì bọn họ lại ở chỗ này, quên mất chính mình hiện tại còn đang giận dỗi, Diệp An Thần tràn đầy kinh ngạc hỏi tổng tài đại nhân ở bên cạnh. Tuy rằng hình ảnh trước mặt rất là duy mỹ, một nhưng Diệp An Thần vẫn là muốn nói, vì cái gì Mộ Dung Quý cùng Bạch Tịch Vũ lại ở chỗ này. Ở chỗ này còn chưa tính, vì cái gì còn. Hôn nhau, một, duy mỹ, tôi không hiểu, cầu cao nhân, vì thế xin giúp đỡ nhìn về phía tổng tài đại nhân, hy vọng có thể lấy chỉ số thông minh của tổng tài đại nhân du ô mình giải thích một chút. Cái này tôi cũng rất hiếu kỳ a, Đông Phương Tuyệt nhún nhún vai, gần đây hắn vẫn luôn cùng bảo bối của hắn ở bên nhau, cho nên Mộ Dung Quý vì cái gì lại ở chỗ này hắn thật sự là không biết. Chúng ta muốn qua đấy hay không? Góc truyện audio.com. Nếu là ngày thường, thấy hai người bọn họ nhất định sẽ qua chào hỏi một chút, nhưng là hiện tại, nhìn hai người hôn nhau mà làm lơ quần chúng chung quanh, Diệp An Thần có điểm do dự, nhưng khi Diệp An Thần còn do dự, Đông Phương Tuyệt liền kéo tay cậu đi. Kéo tay Diệp An Thần đứng ở bên cạnh vây xem, thẳng đến khi hai người hôn môi tách ra, Đông Phương Tuyệt mới tiến lên một bước đi đến trước mặt hai người. Hoa, ngươi, hiển nhiên đột nhiên xuất hiện tổng tài đại nhân làm Mộ Dung Quý kinh ngạc, tay đặt ở miệng trước ho khan hai tiếng, sửa sang lại một chút đầu óc chính mình quá mức kinh ngạc, Mộ Dung Quý lại khôi phục nguyên dạng là một hoa hoa vô lại công tử. À thật tình cờ à, chúng ta ở đây lại có thể gặp được các ngươi. Tuyệt thần, Bạch Tịch Vũ ra mặt hiển nhiên không có dày như Mộ Dung Quý, tuy rằng trên mặt vẫn là ôn nhu, ngữ khí cũng rất bình thường đối với hai người chào hỏi, nhưng là lỗ tai đỏ ửng lại bán đứng Bạch Tịch Vũ bình tĩnh. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được các ngươi, thế giới này có quá nhỏ hay không? À quá khổ, ngồi ở một quán cà phê, Mộ Dung Quý uống cà phê trước mặt tuy rằng đã thêm rất nhiều đường nhưng vẫn cảm thấy thực đắng, cau mày, ghét bỏ lại một lần nữa bỏ thêm vài muỗng đường. Nhìn cà phê vẫn đen nhánh như cũ, Mộ Dung Quý thiệt tình không biết chính mình hiện tại vì cái gì lại ở chỗ này. Ô, rõ ràng một khắc trước hắn còn cùng Vũ nắm tay nhỏ đi trên đường, hưởng thụ thế giới hai người. Vì cái gì hiện tại lại an vị ở chỗ này uống cà phê? Nhìn ta như vậy làm gì, lại không phải ta cũng muốn gặp được các ngươi, hơn nữa cũng không phải ta đem tiểu hôn thê bắt cóc, càng không phải ta muốn cùng ngươi như vậy ngồi lại cùng nhau. Đối mặt ánh mắt Đông Phương Tuyệt đã sinh ra kháng thể, Mộ Dung Quý rất nhẹ nhàng nhún nhún vai, hắn thực ủy khuất a, vì vị tiểu hôn thê cùng hắn giận dỗi, vì cái gì muốn mang vũ của hắn đi a, làm hại hắn hẳn phải là đang ngọt ngọt ngào ngào đi dạo phố liền biến thành ngồi đối diện với một tòa băng sơn mà uống cà phê. Uống một ngụm lại bỏ thêm rất nhiều đường nhưng vẫn như cũ vẫn là không ngọt, kỳ quái nhìn người đối diện bình tĩnh cùng chính mình uống cà phê. Không phải vị hôn thê, làm lơ ánh mắt Mộ Dung Quý tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt Đông Phương Tuyệt dừng ở cửa kính bên ngoài trên phố, rất bình tĩnh nói. Không phải vị hôn thê, Mộ Dung Quý nhíu nhíu mi, sau đó trừng lớn đôi mắt phượng, đứng lên dùng sức mà chống bàn, nhưng vẫn như cũ là làm ly cà phê lắc lư vài cái. Kinh khủng a, hắn liền nói vì cái gì người này sẽ vô duyên vô cớ liền xuất ngoại du lịch, nguyên lai là như thế này a, ngươi thật đúng là. Chờ ngay từ đầu kinh ngạc qua đi, Mộ Dung Quý chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu rất là bội phục nhìn nhìn Đông Phương Tuyệt cầm trên tay cà phê, như là kính rượu đối với Đông Phương Tuyệt. Hảo hảo hưởng thụ yên lặng trước bão táp đi. Đối với Đông Phương Tuyệt, Mộ Dung Quý đã không có lời gì để nói, tốc độ này, thật là đả kích người a, rõ ràng một lần gặp mặt trước vẫn là một người đàn ông độc thân, nhưng hiện tại. Nha, quả nhiên là hắn già rồi sao? Đã theo không kịp thế giới này phát triển. Bão táp, hừ, bọn họ còn không có năng lực quản chuyện của ta. Đối với câu sau của Mộ Dung Quý, Đông Phương Tuyệt nói. Liền tính là không có năng lực quản ngươi, nhưng hắn thì sao? Gocchuyenaudio.com. Đối với cửa kính hướng Diệp An Thần chu chu môi, Mộ Dung Quý trên mặt lại lần nữa tươi cười vô lại. Ngươi vẫn là để ý một chút đi. Bất quá, thật đúng là hâm mộ ngươi a, hâm mộ mà nói thì chính ngươi cũng có thể. Dùng khóe mắt liếc Mộ Dung Quý một cái, sau đó ánh mắt liền nhìn người bên ngoài đang đi vào. A, như là mỏi mệt dựa vào trên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà về sau lại một lần nữa nhìn Đông Phương Tuyệt trên mặt hiện lên nghiêm túc. Để ta nghĩ lại đã. Thân mình ngả về phía sau, lấy ống đường trên tay Bạch Tịch Vũ, chậm rãi Bạch Tịch Vũ ăn, hoàn toàn đã không còn nghiêm túc cùng yêu thương, thật giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, chỉ là phẩm vị tinh tế trong miệng, thật như là người bên cạnh chính mình a, chỉ là. Hắn, có thể cho người kia hạnh phúc sao? Đã trở lại, Đông Phương Tuyệt mỉm cười tiếp nhận đồ trong tay Diệp An Thần. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Đem một cái ống đường giải quyết xong, Mộ Dung Quý xoa xoa tay, khinh bỉ nhìn hai người đối diện khoe ân ái, hai người dùng chung một cái ống đường lại còn không ăn nhanh như hắn. Chúng ta là đi hưởng tuần trăng mật, ngươi nói đi. Không có trả lời Mộ Dung Quý, Đông Phương Tuyệt chỉ là nhàn nhạt tung ra một câu. Ta đây vẫn là không quấy rầy. Mộ Dung Quý có điểm nghiến răng nghiến lợi nói, hừ. Kết hôn, tuần trăng mật cái gì đó ghét nhất, khoe ân ai a gì đó quả thực chính là không thể tha thứ a, mắt nhìn người bên cạnh chính mình, một ngày nào đó hắn cũng muốn ở trước mặt bọn họ khoe ân ái. Khách trương,